Xin mời đại chúng ngồi. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2003. Chúng ta đang có khóa tu hàng tháng. Đây là cái giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Thì nói về giáo lý hay là học Phật á, thì cũng giống như là mình ăn những thức ăn hàng ngày vậy. Xào tới xào lui, nấu tới nấu lui thì cũng nhiêu đó thôi. Có phải vậy không? Cho nên hồi xưa có nhiều vị hòa thượng vui lắm. Người ta mới hỏi vậy chứ, bạch thầy, tại sao mà Đức Phật sống ít vậy? Ngài sống mới có 80 tuổi, Ngài nhập Niết Bàn. Ngài thuyết pháp được mới có 45 năm mà sao Ngài lại vội từ giả thế gian như vậy? Thì cái vị hòa thượng mới trả lời nó, thì Phật giáo Đức Phật dạy tới dạy lui thì cũng tham sân si, dứt bỏ bố thí trì giới nhẫn nhục, rồi thôi nhập Niết Bàn quách cho rồi chứ ở chi lâu. Thì mà thật sự là như vậy, phải không? Quý vị tụng kinh, quý vị nghe giảng, nghe bao nhiêu thầy giảng, giảng cao giảng thấp, đại thừa, toàn là những kinh mà rốt cuộc rồi thì cũng dạy mình làm gì, làm gì cũng nhiêu đó thôi, phải không? Cũng là tịnh tâm để rồi hướng tâm về cái nơi giải thoát, cái nơi an lạc, bỏ đi những cái sân si phiền não vân vân. Nói tới nói lui thì cũng vậy, thì cũng giống như thục visa vậy thôi, phải không? Mình thục bên này mà nó chưa vô, cái mình đứng bên kia mình thục thục riết, thục hoài, thục làm sao mà hồi hết banh lọt luôn rồi thôi. Thì cũng như vậy. Cho nên là nếu mà nói về giảng đó, kinh sách thì biết bao nhiêu, nhưng mà Phật pháp thì bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Và chữ như đó là gì? Là các pháp như vậy. Vì các pháp như vậy cho nên chúng ta cũng tu như vậy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa gọi là thập như thị đó, nó tất cả các pháp nó như vậy. Khi nó đủ nhân, đủ duyên thì nó như vậy. Hôm nay thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị một vài vấn đề học Phật. Thì ngay cả cái vấn đề oai nghi của người Phật tử đó, mình nói hoài, nói mãi, nói cũng không bao giờ cùng tận. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta còn là một con người còn sống, và con người còn sống tức là có hoạt động, phải không? Mà có hoạt động á, tức là sao? Tức là phải có những cái thô tháo của nó. Giống như một cái máy, khi mà còn xài thì nó phải sao? Phải hư. Nó không hư cái này thì nó cũng hư cái kia. Vì vậy cho nên đời sống này nó còn tiếp tục, thì cái chuyện mà người Phật tử gìn giữ oai nghi đó, thí dụ như người ta liệt kê là 40 điều oai nghi hay 50 điều oai nghi, cái đó nó cũng chỉ là tạm thời, chứ nó chưa có thể mà bao gồm hết được. Bởi vì sao? Bởi vì chén mình úp thì nó cũng phải kêu, và có khi thì cái lớn nó chồng lên cái nhỏ. Thì hàng ngày cũng vậy, chúng ta giao tiếp hàng ngày, tâm niệm của mình nó cũng còn lăng xăng lộn xộn. Cho nên những cái thô tháo, những cái mất oai nghi, những hay là có khi mình biết mà mình quên á, nó cũng có chứ không phải là không. Đó, vì vậy cho nên á, người Phật tử đến chùa đó, thì một trong những cái phương pháp để cho chúng ta tu học, thì mình phải luôn luôn để ý cái oai nghi của mình. Oai nghi là gì? Đó là những tác phong, những cái hạnh kiểm. Là mình nói theo tiếng Việt, định nhà Phật gọi là tác phong hạnh kiểm. Mà ngoài đời, trong đạo thì gọi là oai nghi và tế hạnh. Trong đạo hay gọi là oai nghi tế hạnh. Tức là tác phong là gì? Là hành vi cử chỉ, lời nói, ăn mặc hàng ngày. Đó là cái tác phong của mình. Thí dụ cái người mà họ, cái tác phong mà họ nghiêm chỉnh á, thì họ ăn mặc, chỉ cách ăn mặc thôi mình cũng có thể nói được. cái tư cách, à mình nói theo một cách đơn giản là cái tư cách cũng như cái con người đó như thế nào, nó cũng hiện qua cái sự ăn mặc. Còn hạnh kiểm là những cái tánh hạnh nết na của mình, hành vi cử chỉ của người nào đứng đắn nghiêm chỉnh thì gọi là tác phong đạo đức. Trái lại nếu có hành vi cử chỉ thô tháo sổ sàng thì gọi là tác phong không có đạo đức, có nhiều khi ta nói nặng là vô đạo. Tánh hạnh và nết na của người nào hiền hòa, vui vẻ, nhã nhặn, lễ độ thì được khen là có đức hạnh tốt. Trái lại người nào có tánh nết cọc cằn, thô lỗ, hung dữ, xấu xa thì gọi là hạng người thiếu phẩm hạnh. Mà nói theo nặng nữa thì là mất nết. Ai cũng không ưa, không muốn gần, bất luận là trai gái đều phải giữ gìn tác phong hạnh kiểm của mình cho ngay thẳng chân chánh thì mới được gọi được mọi người kính trọng và khen tặng. Châm ngôn có câu: hương thơm nhờ nhụy, người có giá trị nhờ đạo đức. Đó. Vậy cho nên á, cái oai nghi cũng vậy. Thì bây giờ mình ở đây cũng vậy, Phật tử đi chùa thường xuyên, gần gũi Tam Bảo, và quý vị là những người đã thọ trì Tam Quy, tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, giữ gìn năm giới rồi, mặc áo tràng rồi, thì mình cũng phải nên giữ gìn cái hành vi, cái tác phong của mình. Thí dụ như mỗi chủ nhật á, lên tụng kinh thì khi thầy nâng hương thầy quỳ xuống thì đại chúng cũng đồng quỳ xuống cho nó thống nhất. Quý vị hiểu ý không? Chứ còn nhiều khi Pháp Hòa để ý Hòa xây ra làm sao, coi ở dưới này làm gì, thì người thì đứng, người thì quỳ, còn người thì lưng lửng. Người lưng lửng là sao? Muốn quỳ mà không biết có nên quỳ không, mới vừa khòm xuống cái nhìn người kia đứng. Rồi cái người mà quỳ có thấy người kia đứng có giật cái áo vậy nè, có không? Đó, thành thử ra cái đó đó nó cũng mất trang nghiêm trong đạo tràng. Coi vậy chứ Pháp Hòa cũng như Dương Tiễn vậy đó. có con mắt thứ ba. Quý vị làm gì sao là thấy hết á, nhưng mà đợi nó gom gom lại nói một lần. Cho nên ngày chủ nhật á, mình lên làm lễ á, nhưng mà mình là Phật tử á, gần gũi đó, thì mình phải nên tập, mình phải làm mình phải làm cái gì? Mình phải làm mà cái tấm gương. Thí dụ như lên chánh điện ngồi là ngồi im, mình ngồi mình hít thở, mình ngồi thiền, hoặc là mình ngồi niệm Phật. Để những cái người Phật tử mà lâu lâu tạt vô chùa một lần đó, họ thấy vậy có họ không dám nói chuyện. Còn mình lên chánh điện mình nói chuyện nữa, cái nó đâm ra nó ồn, phải không? Một người nói được thì hai người nói cũng được. Vậy cho nên tập lên chánh điện đừng nói chuyện. Và khi Đại Hồng Chung thỉnh lên rồi thì mình cũng phải nên tôn trọng cái tiếng chuông. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiếng chuông đó là cái tiếng chuông nhắc nhở, tiếng chuông thức tỉnh, và nó có cái công năng, nó có cái đạo lực đưa tiếng chuông này thức tỉnh thấu lên tới ở trên trời mà thấu xuống tới địa ngục. Vì vậy cho nên quý vị nhớ không? Chuông Đại Hồng mới vọng, tiếng kệ đã sướng vang, trên vọng tới thiên đường, dưới thông về địa phủ. Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Vậy cho nên cái tiếng Đại Hồng chung nó quan trọng lắm, mà mình không có nên coi thường. Lên chùa mà tới giờ mà tụng kinh, hay là tới giờ nghe giảng mà mình nghe chuông là mình phải tôn trọng cái tiếng chuông. Đó, vì vậy cho nên người Phật tử thuần thành thì cũng phải cố gắng thực hiện những cái chuyện như vậy. Nói năng cũng vậy, Phật tử họ đến chùa đó họ cũng để ý lắm, coi vậy chứ đừng có thấy họ vậy mà mình tưởng là họ không biết gì. Có thể đạo họ không biết thôi, nhưng mà đời họ rành. Mà chính vì những người mà họ càng rồng rặc đời thì chúng ta là càng phải sao? Phải tế nhị nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm họ chưa có cởi mở, lòng họ chưa có từ bi hỷ xả được, cho nên chỉ cần mình nhúc nhích một cái thì họ là ghi sổ mình liền, phải không? Họ ghi sổ liền. Còn mình Phật tử đôi khi đối với mình chuyện đó mình xí xóa, mình không có quan trọng. Nhưng mà đối với cái người mà họ mới vừa đến chùa đó, coi vậy đó, mình đừng tưởng họ không biết Phật Pháp. Đúng, họ không biết, mà chính họ không biết cho nên tâm họ còn chấp nhiều, phải không? Mà chính tâm họ chấp nhiều cho nên họ hay để ý nè, người này như thế này, người kia như thế kia. Cho nên mình phải cẩn thận. Thật ra đó, những cái đó là gì? Tất cả những cái đó đều là như hôm trước Pháp Hòa có nói đó. Chúng ta muốn bảo vệ Phật Pháp, thật ra thì phải nên để Phật Pháp bảo vệ mình. Tại vì nếu mình có Phật Pháp mà luôn luôn trong người mình rồi, thì con người mình nó cũng tỏa ra cái hương vị Phật Pháp. Cho nên quý vị nhớ là ai mà học thuộc được những bài kệ hàng ngày thì cố gắng thuộc. Bây giờ Pháp Hòa bày cho quý vị cái cách thuộc á. Thay vì quý vị ngồi học đó, bảo đảm không có thuộc nổi đâu. Bây giờ mà kêu làm gì thì còn thuộc, chứ còn mà kêu ngồi học kinh là thôi có bộ gọi là trần ai khoai cũ lắm á. Đó, thì bây giờ Pháp Hòa bày cho quý vị một cách đó, là quý vị về nhà đó, quý vị viết cái câu kệ đó ra. Ai mà có computer thì đánh cho đẹp đi, rồi dán ở những cái nơi nào mình thường ngày mình dùng đó. Thì mình nên để cái đó, rồi cứ mỗi lần mình tới cái mình đọc. Pháp Hòa bảo đảm thì không một tháng không thuộc thì chắc cũng một năm. Mà nếu người nào một năm rồi mà không thuộc được bài kệ nữa là thôi rồi đó. Cái đó là thôi rồi rồi đó. Vì vậy cho nên là cố gắng những cái bài kệ, thi kệ thông dụng hàng ngày đó nó cần thiết lắm. Và quý vị mà khi thuộc cái đó để làm chi? Thuộc cái đó rồi thì mình thực tập á, khi mình cầm cái gì lên tự nhiên cái tâm mình nó có nhớ nghĩ tới liền. Thí dụ quý vị thuộc cái bài kệ uống nước nè. Ai thích học chữ Hán thì học chữ Hán cũng được. Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhục, án phà tất ba ra mani tóa ha. Còn nếu người nào mà thích học tiếng Việt thì mình đã chén trà nâng hai tay, chánh niệm dân tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Nếu mình thuộc chữ Việt thì cũng được. Đó. Rồi khi mà mình thỉnh một tiếng chuông, mình muốn thỉnh tiếng chuông, cầm cái dùi lên á, là thay gì á, mình gọi là đánh chuông mà, cho nên là mình dậm cầm cái chùi lên là mình làm bon liền. Và mình phải nhớ rằng tiếng chuông này nó có công năng làm cho con người nghe. Thấy không? Chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Mà thỉnh tiếng chuông sao mà để cho cái người nghe đó họ nghe được cái tiếng chuông đó. Có một cái chùa ở dưới miền Tây để hai câu đối. Sớm trống tối chuông, thức tỉnh khách trần nơi biển mộng. Sáng kinh chiều kệ, dục lòng người tục giữa sông mê. Còn mình bây giờ á, chẳng những mình mà sáng trống mà tối chuông, mà còn gì nữa phải không? Còn khánh nè, còn linh nè, còn tang nè, còn đủ thứ hết mà sao rồi, buông ra rồi á. Khánh để một chỗ, tang nằm gốc, mỏ ngồi một nơi. Đó là mình chưa có thật sự mình để tâm, mình chưa có thật sự mình chánh niệm. Tụng một thời kinh rồi là kinh nằm ngổn ngang, đứng dậy ngang buổi giảng rồi là thôi, nhìn ra cái chánh điện nhìn giống như bãi chiến trường vậy. Nhiêu đó thôi là mình thấy người Phật tử đó có để ý chưa rồi. Thí dụ như bây giờ mình ngồi tụng kinh đó, cái áo của mình đó, hoặc là mình ngồi đâu cũng vậy, mình ngồi ghế đó, mình hay có cái thói quen mình vén cái áo vậy nè. Nhưng mà khi mình vén xong rồi mình đứng lên á, mình có để ý mình kéo xuống không? Mấy cái nhỏ nhặt vậy đó mà nó là tu đó. Mình tụng một thời kinh rồi đứng dậy mà cũng chẳng cần phải khom nữa, mình mà lại lạy xong rồi đó ha, thì cái lạy thứ ba mà khi mình đứng dậy luôn rồi đó, sẵn cái chân khi mình đứng dậy đó, hai cái tay mình chỉnh liền cái tọa cụ rồi là mình đứng dậy. Chứ không phải mà đứng chấp dậy rồi mà cái chân thì sao giống mà tập đá cầu á. Khi mình đứng dậy cái lễ thứ ba đó, lễ thứ nhất, lễ thứ nhì và lễ thứ ba rồi, thì trên đường mình đứng dậy hai cái tay này mình chỉnh cái tọa cụ cho nó ngay lại. Cho nên thường thường mà tụng xong kinh hoặc là tối thứ bảy mà nghe giảng xong đó, Pháp Hòa để vô phòng cất sách rồi và trở liền ra chánh điện. Đi một vòng và để cái ý trời nào ngồi chỗ nào là mình biết hết. Cho nên quý vị ngồi đâu và thấy hết á. Quý vị ngồi đâu và ngồi và nhìn thấy hết. Xong lát qua trở ra coi cái chỗ đó của cái người đã ngồi đó có chỉnh đốn lại cho ngay hay không. Tất cả những cái đó nó đều là những cái gì? Những cái thực tập mà đó là gì? Đó là tế hạnh. Đó là những cái tế hạnh, những cái nhỏ đó. Mặc dù không, mình nghĩ không ai để ý, nhưng thật sự ra tất cả những cái đó nó đều là tu hết. Bây giờ chúng ta ôn lại, nó có 10 cái điều mà chúng ta cần nên làm. Và 10 cái điều này á, và chúng ta gọi là, có thể gọi là 10 pháp qua bờ. Tức là 10 cái pháp này mà người nào mà thực tập được 1, 2, 3, 4, bao nhiêu cũng tốt hết. À, thì nó sẽ làm cho con người mình có cái tâm, có cái đời sống cũng ý nghĩa hơn. Thì dĩ nhiên, cái điều thứ nhất là gì? Đó là bố thí. Phải không? Mà trong kinh á, Đức Phật có dạy một cái bài kinh gọi là kinh lục độ dung thông, tức là 6 độ nó dung nhiếp với nhau. Thí dụ như mình nghĩ rằng bố thí là bố thí thôi, nhưng mà bây giờ á, người ta hỏi là có thế nào, làm thế nào để một vị Bồ Tát bố thí mà vẫn thâu được, vẫn tu được cái pháp nhẫn nhục. Mặc dù là bố thí nhưng mà làm sao tu được pháp nhẫn nhục? Thì Đức Phật mới dạy trong cái kinh này rằng người nào cho mà người nhận có chửi mà không giận, không buồn họ, thì cái đó người đó trong khi thực hành bố thí là có luôn nhẫn nhục. À, rồi thí dụ như giờ mình bố thí mà mình không phải mình cho người ta, mà mình ăn cắp của người này mình cho người này, thì sao? Trong khi hành động bố thí mà vẫn tu luôn được cái gì? Trì giới ba la mật. Quý vị hiểu ý không? Và trong khi mình làm việc bố thí mà tâm mình nó bình lặng, không có phân biệt người thương kẻ ghét gì hết, một cách bình lặng như vậy, cái đó gọi là gì? Bố thí mà có tu luôn thiền định ba la mật. À, trong kinh gọi là kinh lục độ tương nhiếp, à, tương dung, dung thông, Đức Phật có dạy như vậy. Cho người Phật tử mình tập, mà mình học Luận Đại Trưởng Phu rồi phải không, thì mình luôn luôn phải nhớ rằng cái người nào mà tới xin mình á, không phải là người xin mà là người cho mình. Còn mình mới là cái người đi xin nè. Mình là người cho mà thật sự mình là người xin. Xin cái gì quý vị biết không? Xin được cơ hội làm việc phước, xin một chút phước ở nơi người đó. Quý vị nhớ không? Luận Đại Trưởng Phu dạy mình như vậy đó. À, cho nên mình đừng có tưởng mình cầm 5 đồng là mình là người ra ơn đâu. Không phải đâu. Cái người nhận đó là người ơn của mình đó. Tại họ không nhận thì làm sao mình có cơ hội mình bố thí. Mà họ những người mà họ không có xin, có nghèo thiếu á, làm sao mình được mở cái tâm mình ra, làm sao mình thực hiện được cái gọi là xả sang tham. À, vậy cho nên cái người mà đến xin mình á, là cái người cho mình, người ơn của mình đó. Thì ngay cả nhẫn nhục cũng vậy. Cho nên bố thí thì nó có nhiều cách, phải không? Không có phân biệt. Như là bố thí tiền tài, vật chất, rồi bố thí những cái lời hướng dẫn, và bố thí những cái không sợ hãi cho người. À, thì tất cả những cái hành động đó, mà đó là chỉ là bố thí thôi, còn nhiều cái khác nữa. Mình giận người ta mà bây giờ mình có thể tha thứ được cho người đó cũng là một hình thức bố thí đó. Hoặc là người đó lầm lỗi, mình có thể tha lỗi được cho người đó, bỏ qua cái chuyện xấu của họ làm, đó là một hình thức bố thí đó. Rồi cái người kia mà họ đang là cái người xấu, mà họ bây giờ họ đang muốn quay về nẻo thiện, thì mình phải mở cái lòng mình ra cho họ về, cho họ cái cơ hội quay về cái nẻo thiện, đó là cũng một hình thức bố thí đó. Rồi khi mà mình bố thí rồi thì mình làm gì nữa? Thì mình phải có tu giới hạnh. À, giới hạnh là gì? Giới hạnh tức là những cái điều Phật dạy mà chúng ta đã nguyện thọ trì. Thí dụ như là mình là cái người Phật tử mà thọ tới giới thập thiện đó. Là cái giới thập thiện đó đừng có tưởng là không có gì. Mà thật sự giới thập thiện cũng là một cái giới cao thượng lắm đó. Tại vì quý vị nhớ không, cái lời khai thị đó, tất cả muôn pháp lành đều từ 10 giới này mà ra hết. Mà ba cái giới sau rất là quan trọng. Đó là tham, là sân, là si. Còn chia ra đó là tu 10 giới này là người đó chuyển được thân, chuyển được khẩu, chuyển được ý. Tại vì ý nó có 3 thứ là tham, sân, si. Còn miệng nó có 4 thứ. Rồi thân cũng có 3 thứ là sát sinh, trộm cắp, tà dâm đó. Cho nên 10 giới thập thiện cũng cao lắm, sâu sắc lắm. Mà người Phật tử thọ giới thập thiện rồi thì cũng phải nên tìm hiểu về cái giới mình đã thọ. Sách tấn mình. Thí dụ như Phật dạy trong kinh nè. Hôm nào mình sẽ tụng một cái bài kinh, rồi có cái kinh tên là Kinh U Bà Tắc Giới Tướng. Trong đó Phật dạy chỉ có 5 giới thôi. Chỉ có 5 giới thôi mà không phải 5 giới dõn dẹn. Tôi nghe như thế này, một thuở nọ Đức Phật dạy đừng dạy cho các hàng cư sĩ tại gia đừng sát sanh, đừng trộm cắp. Không phải, Đức Phật dạy rất rõ trong đó. Người không sát sinh có những điều lợi gì và sát sinh có những điều bất lợi gì. Người không uống rượu có những điều lợi gì, có những điều bất lợi gì. Phật dạy rất là rõ. Cho nên bữa nào mình sẽ tụng cái kinh đó nè. Pháp Hòa có thỉnh rồi, mình có cơ hội mình sẽ tụng cái kinh đó. Cho nên là ai cũng có giới hết. Mà người nào mà tu không được giới nào, ít ra cũng phải được nhất giới chứ. Ngày xưa có một vị tỳ kheo đến hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, 250 giới nhiều quá, làm sao mà giữ nổi? Thuộc còn thuộc không nổi nữa chứ đừng nói giữ. Thì Phật mới nói: thôi bây giờ thầy nói nhiều quá, thôi giờ thầy là thầy giữ một giới chịu không? Trời ơi, trừ 250 mà xuống còn có một giới thì có gì bằng. Thì Đức Phật mới nói: thôi bây giờ thầy giữ giùm tôi cái giới ý thôi. Một giới đó thôi là 249 giới kia ngon lành. Phải vậy không? Tại vì tất cả những giới mà mình phạm á là từ cái gì? Từ cái ý khởi. Phải không? Mà chỉ cần giữ được cái ý khởi, ý đừng khởi, thì là ít có tới hành động. Thành thử ra là mình người tu á, không có nhất thiết là mình phải thọ giới cao, giới nhiều là mình mới làm cái chuyện quán tưởng đó đâu. Mà mình tu là hàng ngày đó, mình luôn luôn mình để ý là nó khởi cái đó lên đó. Mình nói tội phải không? Tội vì cái ý nghiệp. Nhưng mà thật sự ra đó, nó cũng có thể cứu vãn được, là nó mới chỉ khởi trong lòng thôi, mà nó chưa đi tới hành động. Vì cho nên khi cái đó nó vừa khởi, mình thấy được là mình phải lặn nó xuống liền. Chứ còn để mà đi tới hành động thì còn khổ dữ nữa. Lúc đó là khổ tơi bời luôn á. Vì vậy cho nên mình là người Phật tử, trong 10 hạnh đó thì thứ nhất là có cái hạnh bố thí, thứ hai là hạnh tu trì giới. Có nhiều người nói: tôi mới tập sự thôi mà, tôi chưa làm sa di mà, cần chi giữ nhiều vậy. Mà tập sự mà chưa chịu giữ thì là lên trên kia là còn là không giữ. Bởi vì người ta thường nói đó là dạy con á, là từ thở còn thơ là vậy đó. Thì cái tâm ý của mình cũng vậy, cái đời sống phạm hạnh của mình cũng vậy, nó phải được tôi luyện từ khi mình mới chập chững bước vào chùa. Chứ để mà mình phóng túng là khi mình lớn lên rồi, mình nghĩ mình tu lâu năm trong chùa rồi, khó uống lắm. Cái điều đó Pháp Hòa nói bằng cái kinh nghiệm mà Pháp Hòa đã từng sống và từng thấy những người như vậy đó. Và trong kinh đó, Đức Phật cũng có từng quở những vị mà đi vô chùa học giới luật đó, mà khinh thường lắm. Hồi cái này, hồi ở nhà đó, mẹ tôi dạy tôi rồi, ba tôi dạy tôi rồi. Nhưng bạn lát vô là trớt quớt hết trơn. Trớt quớt hết là bởi vì mình cứ ỷ y như vậy đó, mình không có học. Và quý vị cũng phải nhớ một điều rằng á, mình học là như vậy, nhưng mà mình đừng nghĩ mình biết, là bởi vì khi mình nhào vô quốc độ đó, nó hoàn toàn nó khác liền. Giống như hồi mình đi học tiếng Anh ở Việt Nam phải không? Ôi cha, đối với dân Việt Nam là mình là thuộc về tiếng Anh như gió. À, mà qua đây là thôi mình nói tay nó nổ lỗ tai luôn, là tại vì nó nghe không có nổi. Cái Pháp Hòa nhớ cái hồi mà trước khi đi qua đây đó, học được có mấy câu thôi. Hi, hello, how are you, goodbye. Rồi cái là Monday, Tuesday là Pháp Hòa đi ra phi trường, mà đi qua tới từ ở Việt Nam mà qua tới đây gặp Mỹ nào cũng sổ có nhiều đó thôi. Là mình nghĩ là mình giỏi rồi, nhưng mà tới hồi mình đi vô là mình hoàn toàn không biết gì hết. Cho nên á, mình đừng nghĩ, thí dụ như bây giờ quý vị học cái gì cũng vậy, học lý thuyết là một chuyện, nhưng khi đi vào cái môi trường thực tập á, nó lại khác nữa. Có phải vậy không? Luôn luôn là như vậy. Vậy cho nên cái oai nghi là một cái đời sống, oai nghi là một cái gì nó rất là quan trọng cho một cái con người. Thôi đừng nói người tu nha, người tu là thôi là phải là đi đến cái chỗ cao tột đó rồi. Mình nói bình thường thôi, một con người thôi là phải có những cái hành vi cử chỉ, nói năng, ăn mặc, tất cả những cái đó con người là phải có, không cần phải luận là một người tu. À, vậy cho nên quý vị thấy cái hồi Pháp Hòa nhớ hồi xưa mà học luật Sa Di á, dở cuốn luật ra đó, cái trang đầu tiên á là lời khai thị nè. Nước có luật nước, nhà có luật nhà, chim bay có tổ, kiến bò có đàn. À, đó là những cái lời mà nhắn nhủ. À, chim bay thì có tổ, có gì, chim bay á là có từng đàn, mà kiến là bò thành hàng ngũ. À, chim bay có hàng, kiến bò có ngũ, gọi là hàng ngũ đó. Một công sở, một nơi nào, bất cứ nhất nhất đều phải có những quy luật của nó. Hà huống là một người tu, là một người xuất trần thượng sĩ, là một cái người mà người ta gọi là cha lành chung bốn loài, thầy dạy khắp trời người. Vậy cho nên cái chuyện mà hành trì oai nghi giới hạnh là một cái chuyện rất là cần thiết. Cái thứ ba là gì? Hồi nãy mình nói là bố thí rồi, trì giới rồi. Cái hạnh thứ ba là gì? Đó là hạnh xuất gia. Xuất gia là gì? Mình quan cái hiểu rất thông thường của mình là xuất gia là người rời khỏi gia đình, đi vào chùa, sống cuộc đời, tu hành. Đó, cái quan niệm của mình đơn giản như vậy thôi. Rồi bây giờ quý vị thật lòng mà nói đi, có bao giờ quý vị ao ước quý vị được đi xuất gia không? Có không? Có chứ. Những cái lúc mà khổ quá đó, những cái lúc mà buồn, hết sức buồn á, mày thôi chắc tao vô chùa tao tu á. Nhưng mà lúc vui cũng có vậy, nhưng mà sơ sơ thôi. Lúc buồn là nhiều nhất. Cái quan niệm của mình. Cho nên ngày xưa đó, cái tuồng mà Lan và Điệp đó, cho nên từ đó về sau rồi là hễ anh nào, chị nào mà vô chùa tu là toàn là cái kiểu vậy, kiểu Lan, kiểu Điệp không á. Vậy bây giờ mình nuôi cái chí nguyện xuất gia phải không? Mà mình chưa đi tu được thì mình phải nuôi cái chí nguyện đó. Mình đâu phải sống một đời này, mình đâu chỉ có một kiếp này. Quý vị không chừng quý vị cũng đã từng xuất gia rồi, nhưng mà mới có xuất thôi. Nhưng mà lỡ tay bỏ dấu sắc, nó thành xuất giá. Định thay vì định giơ cái tay lên quẹt cái dấu sắc đi, hay là cầm cái viết nó, viết xong chữ gia rồi lỡ tay bỏ thêm dấu sắc nữa, quý vị thấy khổ không? Thêm có nét đó thôi là chết dứt rồi, thấy không? Lỡ mặc lộn áo thôi lỡ mặc lộn cái áo thôi mà cởi hoài cởi không ra, gọi là áo trần. Con lỡ mặc vào mà nở trần, con biết ngày nào cởi ra. Cho nên đời này á, Ai mà có cái tâm trí xuất gia đó là quý vị phải nên khuyến khích, chứ không có nên cản trở. Bởi vì người đi xuất gia là cái người đang hướng về cái con đường rất là thánh thiện. Và không phải họ chỉ có thể cứu giải được cho một người trong gia đình họ, mà người xuất gia có thể độ cho rất nhiều người, mà trong đó có gia đình, mà chúng ta gọi là độ chúng sanh đó. Chúng sanh là trong đó có ông bà tổ tiên trong nhiều đời nhiều kiếp của mình, và hổng chừng trong đó có mình nữa. Rồi bây giờ mình chưa những vị nào mà đã lỡ mặc áo rồi mà cái áo này nó keo dữ lắm, áo này nó nhiều keo lắm, cho nên mặc vô rồi là cởi không được. Cho nên Pháp Hòa thường hay chọc nói cái áo này gọi là áo giải thoát. Bởi chính nó giải thoát cho nên có nhiều người coi thường lắm, mặc vô cởi ra như ăn cơm bữa vậy. Không mà thật là phải vậy không? Quý vị đi vô, có nhiều người vô tu rồi đổi ý không ra, không tu nữa ra, rồi cái mai mốt là đổi ý vô tu lại. Nhưng mà thử ngoài đời có làm gì được vậy? Không lẽ lỡ có gia đình ông này không phải tôi chọn bỏ lấy ông khác sao? Hay là lấy vợ rồi không phải cô này lấy cô khác sao? Đâu có được. Quý vị thấy rõ ràng như vậy không? Mà đi xuất gia là nó còn sướng hơn nữa. Là tại sao? Là tại vì trước khi mình đi về nhà ở gia đình chồng á, mình được quyền ở thử. Chứ quý vị ở ngoài đời, quý vị đi có chồng có bao giờ nói trước khi tôi nhận lời lấy anh á, anh cho tôi về ở với gia đình bên chồng bên anh thử coi 6 tháng năm được thì tôi mới lấy anh không? Đời gì mà có chuyện đó? Đâu có được vậy đâu. Nghĩa là không cần biết cái người gia đình chồng họ như thế nào, mà bây giờ mình đã thương rồi thì mình cứ nghĩ rằng mình thương cái anh này, mình sống với cái anh này thôi, còn người nhà ảnh mình chấp nhận hết. Còn đi tu đâu phải vậy. Mình đi tu là cũng giống như sắp sửa chọn một cuộc đời làm dâu vậy. Nhưng mà mình được quyền về nhà chồng mình ở. Nhà chồng ở là sao? Đó là vô chùa thực tập 6 tháng, 9 tháng, 5. Năm mà chưa đủ phải không? Dạ con chưa chịu lấy anh, con muốn ở tiếp tục. Thì cứ ở thực tập đúng. Mà chưa chắc mình ready, mình đòi vô tu mà bà già chồng nhận mình nữa à. Mà bà già chồng đó là ai? Đó là giống như là thầy tổ của mình. Nhiều khi thấy mình chưa được thì người ta cũng gia hạn cho mình ở thêm mà tiếp tục. Thấy không? Cho nên á, đi xuất gia là nó có nhiều cái lợi, mà nó có nhiều cái hay như vậy. Bây giờ quý vị mà chưa được xuất gia mà nuôi cái tâm trí xuất gia đó, mà muốn gieo cái nhân chủng xuất gia thì quý vị phải làm gì? Bây giờ tạm thời mỗi tháng về chùa tu Bát Quan Trai lần. Mà người nào mà tu chưa được 24 giờ thì tệ lắm cũng được 12 giờ. Cái này là qua xứ này rồi nó có cái chuyện đó ha. Không, mà bây giờ Việt Nam có rồi. Tại vì ở Việt Nam không cho ngủ đêm. Cho nên ở Việt Nam là nói đi thọ Bát Quan Trai vậy chứ có 12 tiếng à. 6 giờ sáng thọ cho tới 6 giờ chiều. Xong rồi là đi về nhà. Tiếp tục tu ở nhà rồi sáng mai tự xả giới ở nhà. Chứ còn chùa không có cho ngủ đêm. Mà bao nhiêu năm nay là như vậy. Coi như là mấy chục năm nay là như vậy. Không có được ngủ đêm. Đi tu Bát Quan Trai thì còn hồi trước còn khổ nữa. Bây giờ là đỡ rồi. Ngày trước đi thọ Bát Quan Trai là phải xách gạo theo. Thí dụ bây giờ đi thọ mà 50 người là phải mỗi người chén gạo vô chùa hùng lại nấu ăn. Chứ chùa có đâu có gạo đâu mà nấu cho ăn free vậy. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ cái thời gian mà từ năm 80, 81, 82 rồi đó. Cái thời gian mà ở đó là chuyên ngôn vậy đó. Đi thọ Bát Quan Trai là xách gạo theo. Rồi chùa thì sao có rau có cải gì ai cho gì ăn nấy. Nhưng mà cái gạo là cái chính mà. Cho nên mọi người là sách ai có nhiều hơn thì tốt. Nhưng mà thường thường mình, ví dụ mình ăn lon, người lon gạo sách gạo vô. Rồi bây giờ cái chuyện mà đi tu Bát Quan Trai mỗi tháng lần đó, quý vị cũng phải tập cái đời sống xuất gia nữa là gì biết không? Là quý vị phải tập cái đời sống phạm hạnh của người xuất gia đi. Phạm hạnh là sao? Có nghĩa là thí dụ bây giờ mỗi tháng là mình ăn chay bao nhiêu ngày. Đó cũng là một hình thức đó, ăn chay là tập mà. Rồi cái gì nữa? có niệm Phật tụng kinh, hay là mỗi tối trước khi đi ngủ ngồi tĩnh tâm 5-10 phút. Đó, rồi tập cái đời sống gì nữa? Tập cái đời sống hỷ xả vị tha, đừng có câu chấp. Đó, tất cả những cái chuyện đó là tập cái đời sống của người xuất gia hết á. Rồi có nhiều người á, bây giờ mình ở trong nhà gọi là thân xuất gia, à thân không xuất gia nhưng mà tâm xuất gia. Mặc dù thân còn ở nhà nhưng mà lòng mình là luôn luôn hướng về Tam Bảo và lúc nào cũng nghĩ tới chuyện tu hành. Thì mặc dù hình thức mình là còn tóc, còn thân thể mình còn mặc đồ đời, nhưng mà thật sự tâm hồn mình đã xuất gia. Nhưng mà ngược lại, có những người thân hình thì một hoàn toàn là một người xuất gia, mà thật sự đời sống họ chẳng có một cái chút gì gọi là xuất gia hết. Tại sao vậy? Bởi vì từ sáng tới chiều không có một câu niệm Phật, toàn nói chuyện thiên hạ không à. Chuyện người này tốt, chuyện người kia xấu, chuyện người kia dở, rồi toàn là những cái chuyện phiền não không, chứ không có một cái gì gọi là xuất gia hết. Vậy cho nên không phải cạo đầu mặc áo gọi là xuất gia đâu. Dĩ nhiên đó là một cái hình thức phương tiện lắm để đưa mình đến cái đời sống xuất gia thật sự chân chính. Nhưng có một cái xuất gia nó cao siêu và nó tinh tế hơn, đó là xuất gia bằng cái tâm xuất gia. Còn những người mà cạo đầu mặc áo này là cũng cần thiết lắm, là tại vì chính cái hình thức này nó mới đi vào cái khuôn khổ một cách dễ dàng hơn. Còn quý vị coi vậy chứ muốn xuất gia cũng khó lắm. Tại vì ta thấy mình vậy cái nó xin lỗi ha. Thí dụ bây giờ bước vô chùa đi, họ đâu cần biết ông đó phải ông thầy không, mà thấy chọc cái đầu cái là họ cũng hơi nể nể. Hồi xưa chú Thanh Như đó, ông cạo đầu rồi ông mặc bộ đồ mặc hò, ông ra ông mở cửa, cái mấy cô Phật tử nó ủa vô chùa tu nào vậy đó. Rồi có nhiều người mà nói thôi mô Phật, hồi nào giờ tôi nói thưa hay quậy ông thôi, ông quan quan hỷ với tôi. Cái ông mới nói không, tôi chưa xuất gia đó. Quý vị thấy không, cái hình thức thôi nó cũng quan trọng như vậy đó. Rồi khi nào mà mình phát nguyện gì mà như cô Trúc Ý, cô phát nguyện về cái cổ phủi tóc, trời có nhiều người vô kêu sư bà sư bà. Chứ đâu phải giỡn, thấy không, cái hình thức nó còn ghê gớm không à. Rồi có nhiều khi bây giờ qua xứ này rồi quý vị đi đường á, coi chừng cũng nhiều khi bị vô chùa cũng bị lầm á, chụp cái mũ len luôn, mặc cái áo tràng đi tụng đám nữa. Mới vừa vô cái chào thầy hai ba thầy, cái tới mình cái mình cũng mặc cái áo tràng lam, rồi cũng đội cái nón len lam lam nữa, mô Phật sư cô. Rồi quý vị thấy cái hình thức nó cũng hay như vậy đó. Cho nên cái hình thức đâu phải là cái chuyện đơn giản. Trong kinh cái bài sám ngã mạn là có phước duyên được mới được làm người xuất gia nè, cạo đầu mặc áo cà sa. Có phước duyên được làm người thế, rồi thấy được, gặp được chánh tính, thấy được Tam Bảo và được cạo đầu mặc áo. Không phải là một cái chuyện, cho nên là hình thức ha, ta gọi là đầu tròn mà áo, đầu tròn áo vuông. Áo vuông là tại vì mặc cà sa nó có cái ô ô vậy nè, còn cái đầu thì trọc lóc rồi nó tròn. Đầu tròn áo vuông là người sống phải vuông tròn. Những cái câu đó là những cái câu mà được các vị ngày xưa hồi còn mình còn nhỏ nhỏ là lẩm đẩm đi theo các thầy các hòa thượng, là các ngài nói những cái câu nhắc nhở ngắn gọn đơn giản mà nó thiết thực, mà cái đó nó rót vô trong tâm mình đó. Tại vì lúc đó sao? Vì lúc đó cái tâm mình đó là một cái tờ giấy trắng. Chữ nghĩa gì nó vô là nó được hết. Cho nên quý vị thấy không? Không phải là gần các bậc thiện trí thức là dễ đâu. Là một cái cơ hội rất là quý giá trong cuộc đời của mình. Pháp Hòa nhớ trong đời Pháp Hòa mà cái bài giảng đầu tiên Pháp Hòa được nghe đó là bài giảng ăn kiểm. Tại vì mình đi chùa ngày rằm tháng giêng, đầu tiên Pháp Hòa bước vô chùa là ngay ngày rằm tháng giêng. Và ngày hôm đó chùa Việt Nam mà hãy lễ là có món kiểm mà, lễ lớn là có món kiểm mà. Thì Pháp Hòa nhớ mình vô mình không có nghe được câu gì đâu. Trời ơi, giảng lia mà mình mới có 7 tuổi thì làm sao mà nghe mà hiểu hết. Nhưng mà nhớ một câu mà sao nó lọt vô trong đầu mình. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng, chùa có nấu kiểm, các con ra ăn kiểm, nhớ kiểm điểm lấy mình. Mà cái câu đó thôi, nhớ kiểm, ăn kiểm, nhớ kiểm điểm mình. Mà mình 7 tuổi mình vô mà mình không nghe câu gì, mình không biết gì hết, mà cái câu đó là lại nhớ. Cái câu đó là nhớ. Rồi các ngài mới nói chơi, người ta gọi mình là đầu tròn áo vuông, là luôn luôn phải sống cho vuông tròn. Bây giờ quý vị cũng đang đầu tròn áo vuông đó. Chẳng qua là nó có chút xíu gì nó che lên thôi. Cho nên mình một trong 10 hạnh gọi là hạnh xuất gia. Cho quý vị tập đi. Mà đừng có phải tập cái đời sống xuất gia có nghĩa là giờ đóng cửa phòng dán cái bảng tổ bố nha. Phòng xuất gia. Hồi đó Phó Hòa nhớ hồi nhỏ là cái kiểu vậy đó. Phó Hòa nhớ mẹ Hòa có may cho Hòa một cái mền nhỏ nhỏ con nít đó mà giải dụng mà vuông vuông vuông vậy nè. Là Phó Hòa cứ thấy quấn vô nói là cái này là cái y bá nạp đó. Phó Hòa cứ quấn đi vòng vòng vòng vậy đó mà lúc nào cũng là đạo mạo như vậy. Rồi ngồi ăn cơm là nó là tu khổ hạnh đó, là không có ăn tô, không ăn muỗng. Rồi đi lấy cái miếng dừa cạo sạch rồi múc cơm mà nó tu khổ hạnh đó, không có được ăn cái, ăn nước thôi. Cho nên là nước thịt kho là cứ chan vô rồi cứ ngồi mà không ăn muỗng nữa, cứ ngồi bóc. Cứ ngồi ngay trước cửa nhà mà nói con tu khổ hạnh, quấn cái mền vô là cứ ngồi bóc về. Là mỗi lần mà bà già mà đi làm về là thấy nó mày kêu riêu tao à. Không phải như vậy. Nhưng mà cái hồi nhỏ là mình cứ thích cái kiểu như vậy. Nhưng mà quý vị biết á, mình xuất gia như thế nào mà ngay trong gia đình mình á, mình chưa xuất mà mình đã độ được họ đó. Cái đó mới là hay đó. Cho nên quý vị đừng có tập. Mình còn trong đời sống trong đời là khuyến khích mình tập lập cái hạnh xuất gia. Nhưng mà mình cũng biết cái nào nên và cái nào chưa được. Chứ không phải là về làm gọi là cắt đứt dây chuông, gài dây điện là cái kiểu đó là người ta giật hết á. Phải không? Mà người nhiều khi ta sùng á, ta quay lại cho mình giật luôn đó. Cho nên cẩn thận cái chuyện như vậy. Nè. Rồi cái thứ tư là gì? Gọi là người tu phải lập cái hạnh trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là cái sự sáng suốt để nhận định. Tại vì mình tu á, mà mình như nãy muốn lập hạnh xuất gia thì phải có gì? Phải có trí tuệ. Quý vị mà không có cái sự sáng suốt á, thì về nhà mình muốn làm những cái chuyện toàn là những cái chuyện nó nghịch đời không à? Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra cái chuyện đó nó cũng nói ra đó thì nó rất là tế nhị. Nà, cái này là nó cũng phải đòi hỏi mình phải có cái sự suy nghĩ và cái dùng cái trí mình để mình hành xử lắm, chứ không phải là không đâu. Cho nên một trong trong 10 hạnh này cũng phải có cái sự trí tuệ. Cho nên á, mình tin Phật cũng vậy. Tin mà có trí tuệ á, thì cái đó gọi là chánh tín. Còn tin mà không có trí tuệ á, thì chỉ niềm tin thôi chứ chưa có tính. Cái chữ tin khác mà chữ tính khác nha. Chữ tin á, là thường tính là khi nào mà mình có cái chánh kiến, chánh tư duy. À, thì lúc đó gọi là chánh tính. Cái đó gọi là tính đó. Là khi đó là gì? Đó là tính rồi là không bao giờ lui sụp. Phải không? Cho nên á, quý vị thấy Phật giáo mình dùng chữ chánh tính. Chánh tính có nghĩa là đã xác định điều này là chánh rồi thì là mình tín nhiệm một cách tha thiết. Mình tu là mình phải có cái chánh tín và phải có cái niềm tin vững chãi đó. Còn tôi không đó thì mình sẽ dễ bị lung lay và ai nói gì mình cũng nghe, ai bày gì mình cũng chịu hết. Giống như bây giờ mà đang uống thuốc vậy đó. 10 năm trước thì nấm sữa nấm của Tây Tạng gọi là uống trị bá bệnh. Rồi 10 năm sau nó chìm liễm hết. Bây giờ là tới bắt đầu canh dưỡng sinh. Bây giờ là thôi đi đâu cũng nghe canh dưỡng sinh hết đó. Nhưng mà cái phong trào này không được, không biết được bao lâu thì rồi bây giờ mình có cái niềm chánh tín đó rồi, tức là có cái trí tuệ đó rồi, thì cái thứ kế đó là gì? Đó là tinh cần. Tinh cần là gì? Là cái sự cần mẫn tinh chuyên. Mà phải xuyên như vậy đó, chứ không phải cái kiểu như mình mà nổi một bữa rồi lặn hai ba bữa đâu. Cái đó không phải là tinh cần. Tinh cần tức là mình đem cái tâm trí mình đi vào trong cái chuyện đó, thật lòng với mình với cái chuyện đó. Cái đó gọi là tinh cần. Tinh chuyên và cần mẫn gọi là tinh cần. Tức là mình rất là cần. Đây là gì? Cần mẫn đây có nghĩa là mình dẻo dai với nó. Thí dụ như ai làm cái gì mà rất là để hết tâm trí vào một cái bức họa hay là điêu khắc cái gì thì chúng ta gọi là sao? Ồ, cái này điêu khắc thật là tinh vi. Tại vì sao? Là họ để hết cái tâm trí họ vào một cái tác phẩm đó. Mình làm cái gì cho ai cũng vậy. Quý vị để ý ha, làm cho có khi ra nó khác, mà làm thật tâm á cũng y như vậy, nhưng mà ra nó có khác không? Nó khác liền. Có đúng vậy không? Cái gì mình làm cho có gọi là chặt khúc nấu nhừ. Còn cái gì mà mình nấu, mình để hết tâm trí mình vào đó, thiệt sự ra rất là công phu. Thì cái chuyện tu hành của mình cũng y như vậy. Cái chuyện tu hành của mình là phải tinh cần, là phải để hết tâm ý vào cái chuyện đó. Quý vị đừng có cho là đi tu tháng ngày này là cái chuyện thường thôi, tháng nào cũng có. Xin thưa với đại chúng là không phải ai muốn tu cũng được đâu. À, mình thấy là một tâm mà chừng có 12 ngày tu này nè, mà không phải ai muốn vô ngồi đây mà 24 giờ trọn vẹn mà được yên thân đâu. Có nhiều người á, phải buông ra thì thôi, mà vô tụng kinh là thôi, nước mắt nước mũi thì nó chảy, mà nó ngáp thôi là ngáp. Chỉ tụng kinh một thời kinh thôi. Và có nhiều người đã chuẩn bị rồi thì sáng ra cái là gia đình không đứa này đau thì cũng đứa nọ bệnh, rồi cũng có chuyện này chuyện kia, nó dừng chân cái người đó không đi tu được. Và trong sách mình cũng đã từng đọc và từng được nghe quý thầy kể là có nhiều vị á, ngày mai này là được thế phát xuất gia, đêm nay đùng cái trúng gió chết. Không phải là một cái chuyện, đừng có cho cái chuyện đi tu thọ bát quan trai như thế này là ai cũng làm được đâu, không khó lắm. Mình nghĩa là mình cũng tạo nhiều duyên nhiều phước, mình cũng tinh cần dữ lắm đó, mà mình mới được ngồi đây ngày hôm nay trọn vẹn 24 giờ của tháng này, và tháng sau mình cũng được trọn vẹn 24 giờ. Không biết ở đây là có vị nào mà được dự đủ 12 khóa trong một năm không? Có ai không? Tới bây giờ là 11 khóa rồi nè. Có ai mà kiểm lại mình của mình được 11 khóa đủ không? Chưa. Đừng nói chi full time, tu bạc time thôi cũng chưa đủ nữa. Có phải vậy không? Đó, cho nên quý vị thấy không? Đâu phải là cái chuyện chơi. Mà bữa nào mà sáng ra mà từ sáng chuẩn bị lên làm lễ truyền giới mà mở cửa ra mà thấy đại chúng mà đứng mà ngã là đủ từ A tới Z là thôi, trong lòng mừng lắm. Mừng là sao? Mừng là thấy quý vị được một cái cơ duyên nữa. Thật là như vậy. Đâu phải là lên chùa mà nói bữa nay không tụng kinh, ngày mai mình tụng, chưa được nữa đó. Có nhiều người mà đã lên tới chùa rồi mà muốn lên tụng thời kinh cũng chưa chắc là được lên tụng nữa. Chứ đừng nói là cái chuyện gì nữa, cao xa nữa. Cho nên quý vị thấy không? Khi mà mình để tâm mình nhìn vào những cái sự việc Phật sự mình có cơ hội mình làm, là quý vị thấy cuộc sống mình nó ý nghĩa lắm. Cái việc làm mình nó hạnh phúc mà nó có ý nghĩa vô cùng. Đừng có nhăn. Coi như là được làm. Đây là cái duyên, cái phước. Đâu phải ai muốn làm mà được. Là và tinh cần. Rồi cái kế đến là gì? Là nhẫn nại. Cái người tu là phải có cái sức dẻo dai của một sự chịu đựng. Hôm nay Pháp Hòa nhận được một cái thiệp của hai vợ chồng Tây. Họ mới lên chùa đám cưới hôm thứ Sáu tuần rồi. Pháp Hòa kể cho quý vị nghe cái chuyện đám cưới của họ, nó cũng vui lắm. Thì cách đây khoảng một tháng họ có gọi lên Pháp Hòa, họ nói là thưa thầy, Tụi con muốn mời thầy lên làm cái lễ đám cưới cho ở trên cái núi Jasper. Ở trên Jasper thì hẹn với Pháp Hòa là November 8, tức là thời nào? Hồi tuần rồi phải không? Thì lúc đó mình quên coi cái lịch tàu, lịch ta mình là ngày mấy đi. Mình thấy trong cái lịch tây của mình là thường thường có cái lịch bự trong phòng là ai hẹn làm gì là ghi xuống hết. Thì nhìn vô đó thấy cái bữa đó trống trơn. Hiểu rồi thì xong tới hồi mà ra cái thông báo chuẩn bị cho cái lễ rằm tháng 10 á, thì mình lại đi tụng kinh Pháp Hoa cái ngày 8 tây đó. Kẹt quá. Cái và cũng may phước. Họ phone lên họ nói thầy ơi, bây giờ không được rồi. Cái xe mà câu mình lên trên núi Jasper đó, nó hư rồi. Rồi đồng thời một chuyện nữa là bây giờ mẹ của cô dâu bây giờ già quá, sống ở Monro, bác sĩ không cho đi máy bay. Cho nên là không thể nào làm đúng như cái ngày mà mình đã định được. Trời ơi, mình chưa phone kịp họ nữa mà để mình cancel nữa. Bây giờ họ phone mình là đỡ quá, rồi là buồn ngủ gặp chiếu banh mà. Là gọi lên. Vậy cái thì Pháp Hòa nói dạ không sao, bữa khác. Thì khi mà bữa khác họ lên họ mới nói thôi bây giờ tụi con quyết định một kiểu khác nữa nha. Tụi con quyết định là tụi con sẽ làm cái lễ cưới ngay cái chỗ mà lần đầu tiên tụi con gặp mặt nhau. Cô hỏi đâu vậy? Nói dạ ở ngoài giữa phạt á. Tụi con đi trực tiếp gặp nhau ngoài. Bây giờ mời thầy ra giữa đồng. Thôi đó. Cái này gọi là tránh cái vỏ dưa mà gặp cái vỏ dừa. Thì họ mời Pháp Hòa lên trên đó. Cái tức cười quá, Pháp Hòa hỏi vậy chứ chừng nào? Họ nói thôi giờ chín tay đi. Ngộ Phật chín tay là bữa mình cúng rằm. Cụ không được. Cái Pháp Hòa mới nói ra ngoài đó làm đâu có vui, lạnh thấy mồ mà không có ấy nữa, thôi bây giờ mời vô chùa làm lễ đi. Cái thì lúc đó họ mới thú thiệt, họ nói dạ thưa thầy, tụi con đi chùa ngồi thiền rất là lâu năm, nhưng mà tụi con không phải là đạo Phật. Ủa, cái Pháp Hòa mới nói ủa, hồi nào giờ mấy anh chị lên đây tôi có nói ai phải theo Phật không? Tôi đâu có nói câu nào đâu. Ở đây là một cái trung tâm hướng dẫn tu học trong đời sống hàng ngày. Mấy chục người Tây Phương ngồi đây mỗi thứ sáu, có người nào là Phật không? Tôi đâu có nói người nào Phật đâu. Người nào cũng vô đeo cái thánh giá tổ ố mà. Nhưng mà tôi mà anh chị lên đây á, là làm lễ đại để chi? Vậy thứ nhất á, mình không phải tôn thờ Đức Phật là một đấng thần linh, một thượng đế, và đây là ông thầy của mình, đây là bậc thầy. Còn tôi và tất cả các bạn hữu khác là bạn, là gọi là gì, là tăng thân. Mà anh đi thiền, hai vợ chồng anh đi thiền ở đây là cả 4-5 năm nay rồi, thì bây giờ anh làm lễ trong cái ngày thứ sáu là đẹp lắm, người ta ai cũng mừng cho anh, mà trong cái tinh thần yên tịnh đó ấm cúng biết bao nhiêu. Họ nghe vậy cái cũng có lý ha. Cái bắt đầu họ nói nhưng mà giao trước là tụi con có cái lời tự phát nguyện nha, thầy khỏi nói. Rồi họ còn nói là nói làm sao ha. Họ nói là thầy đừng có nói cái câu là giới quyền hạn luật pháp cho phép á. Cái bà nó khỏi, anh chị chứ lên đây muốn làm. Thì bữa đó chiều thứ sáu cũng như thường lệ, Pháp Hòa không có chuẩn bị gì hết, mọi việc nó cứ bình thản như vậy, công việc như thường. Chiều thứ sáu hôm đó thì hai vợ chồng ảnh lên đó, thì ảnh cứ in ra một cái thiệp đẹp lắm, cái hình hai người đang chơi tuyết ở ngoài đó. Rồi trong đó họ viết hai cái lời mà hai bên họ hứa với nhau, như một lá thư tình vậy đó, đại khái như là một cái lá thư tình, một cái lời ước nguyện vậy đó. Thì hai bên viết như vậy, thì bữa đó Pháp Hòa cho ngồi thiền nửa tiếng đồng hồ. Xong rồi thì Pháp Hòa mời, trước khi ngồi thiền xong thì Pháp Hòa mới giảng ý nghĩa chiếc nhẫn. Pháp Hòa mới nói đặc biệt người ở đâu mình á, cái gì cũng có thể gọi là chiếc cà rá, nhưng mà đặc biệt hễ trong cái lễ cưới á thì gọi là nhẫn. Thì Pháp Hòa giảng cái chữ nhẫn đó. Và cái lễ cưới không có một chút gì, không có nhiều tôn giáo đâu, mà Pháp Hòa chỉ cho họ quỳ đó, hai bên quỳ thẳng lên đối diện, rồi đọc lên cái lời ước nguyện của mình với người kia, xong rồi hai bên chắp tay lại với nhau. Và Pháp Hòa giải thích đó là gọi là tương kính như tân, gọi là vợ chồng mà lại nhau là coi kính trọng nhau như là bạn bè. Cái lễ rất là đơn giản, không có tụng kinh, không có gì hết trơn á. Rồi sau đó đại chúng hát một bài hát thường nhật vậy, tặng cho họ vậy thôi. Rồi họ có đem cái bánh nhỏ nhỏ lên mời ăn, thì họ cũng cho bưng lên đây rồi cắt cái bánh. Cái lễ cưới đơn giản như vậy, nhưng mà cái bài giảng hôm đó, mà bữa đó hình như bà nhập hay sao đó. À, không biết bữa đó bà nhập hay sao mà nói nó cũng vô cơ nữa. Thì khi xong rồi thì hai vợ chồng mới về viết cho Pháp Hòa một cái thiệp, và nói rằng cái ngày hôm đó bạn bè của tôi tới, họ cảm nhận ở đạo Phật có một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng. Và thầy làm cái lễ đơn giản, mà trong đó có một cái điều thầy nhấn mạnh và thầy nói rất rõ, đó là ý nghĩa chiếc nhẫn. Và những người Tây Phương mà đi dự hôm đó, họ không có expect là họ phải tới đây ngày hôm đó, nhưng mà tụi tôi mời họ phải đến. Và sau đó họ có đến nói với tôi là họ muốn trở lại một cái không khí như thế này. Đó là cái không khí gì? Cởi mở, từ bi và rất là ý nghĩa. Thì Pháp Hòa muốn kể quý vị nghe đó là cái gì? Đó là cái ý nghĩa của cái sự nhẫn nại. Pháp Hòa nghĩ là cái cô dâu này lớn tuổi hơn cái anh này nhiều. À, hai người, anh này thì chắc, anh này thì mới đi học ra trường. Pháp Hòa biết ảnh từ khi ảnh còn đi học. Đi học nghề thôi. À, ra trường thì chắc chưa có gia đình. Cô này thì đã có một đứa con lớn rồi. Hôm đó con đứa con cũng có mặt để chụp hình cho cổ. Và trước khi mà họ làm lễ đó, họ xin Pháp Hòa là thầy cho tụi con được đi thiền hành ở trong chùa. Hai người bưng cái bánh lên cũng đi trong thiền hành. Lên nhất ngày hôm đó đều trong cái thế đi thiền hành. Luôn để hết tâm ý vào từng bước chân chánh niệm. Và trước khi đọc lời đó thì Pháp Hòa thỉnh ba tiếng chuông và cho hai người ngồi thở thật là khỏe. Pháp Hòa nói là thật là bình tâm để mà nói đến những lời thật ở trong đáy lòng của mình. Thì Pháp Hòa mới nói rằng đó là cái giờ phút kỷ niệm nhất ở trong cuộc đời và ai cũng sẽ nhớ. Giống như khi mình đi xuất gia vậy đó. Khi mình đi xuất gia mà cái giờ phút mà cảm động nhất, là nhớ nhất trong cuộc đời mình là gì? Đó là lúc mình quỳ xuống, thầy nắm tóc mình. À, rồi thầy nói con hãy đọc theo thầy là cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Và cái nhá kéo đầu tiên, cái tóc, mớ tóc đầu tiên rơi xuống, mớ tóc thứ hai rơi xuống. Và khi mình đi thọ giới tỳ kheo cũng vậy. Cái giờ phút mà nó chấn động tâm can mình nhất là khi mình phát nguyện bốn điều mà người tỳ kheo cần phải thọ. Và trong đó có một điều là từ đây đến suốt đời, người ta chửi mình không chửi lại. Người ta đánh mình không đánh lại. Người ta chế nhiễu mình không có chế nhiễu lại. Rồi khi cầm ba tấm y lên nâng ở trên tay, mình đọc cái bài kệ rằng đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp thọ, tiếp nhận, đời đời nguyện mang theo. Cái giờ phút đó là cái giờ phút y như là cái giờ phút là nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, rồi phu thê giao bái, dở khăn. À, cái người đi xuất gia nó cũng có cái kỷ niệm như vậy. Mà những cái hình ảnh nó để làm gì quý vị biết không? Để đủ cái sức dẻo dai mà nhẫn nại. Đối với Pháp Hòa đó, Pháp Hòa có một cái suy nghĩ, hình như Pháp Hòa cũng đã kể cho đại chúng nghe một lần. Trong tất cả con người chúng ta ai cũng phải có một cái giếng. Mà quý vị biết không, cái giếng á thì nước lúc nào nó cũng dâng lên, phải vậy không? Mà khi mình cần là ra múc nước giếng xài thôi. Thì Pháp Hòa cũng suy nghĩ một điều rằng con người mình cũng có một cái giếng. Đó là cái giếng gì biết không? Cái giếng kỷ niệm. Ai cũng có kỷ niệm hết. Bây giờ nó xin lỗi, cái tên ăn cướp, ăn trộm, nó cũng phải có cái kỷ niệm của họ. Tại vì họ có ăn trộm ăn cướp thì chắc cũng mới mười mấy tuổi, 20 tuổi họ bắt đầu vào nghề. Chứ còn khi mà còn là một đứa nhỏ trong gia đình, ít ra họ cũng có những kỷ niệm đẹp với ba với mẹ họ. Nhưng mà tại vì ít có ai nhắc ảnh cái nước giếng đó cho anh uống, cho nên ảnh mới đi vào cái con đường khác. Cho nên mình cũng vậy. Mà khi nào mà mình thấy rằng cái sức nhẫn nại của mình mà nó gọi là như nó muốn bùng nổ rồi đó, nó muốn đứt rồi, thì mình phải múc cái nước giếng kỷ niệm nó lên, mình tưới liền. Đối với Pháp Hòa đó thì Pháp Hòa có một cái niềm vui. Là niềm vui gì quý vị không? Là Pháp Hòa vui là Pháp Hòa được cái cơ may sống ở trong đạo từ hồi nhỏ và có rất nhiều kỷ niệm đẹp với đạo. Có nhiều cái kỷ niệm dễ thương mà rất là khó quên. Mà những cái đó đó, mình bây giờ già đó, y như là đúng là già rồi đó, là cái gì mới xảy ra nó không nhớ phải không? Nhưng mà cái gì đã xảy ra từ xưa nhớ hết, nhớ rất rõ. Có nhiều cái bữa nó vui lắm. Mà đi tụng kinh mà cho mấy cái con dế, mấy con gián đó, rồi làm lễ thiêu đó, bữa đó thiêu lấy hốt mấy cái giải dụng dụng xô và nó lửa nó phục gì đó, hàng xóm họ la cháy nhà một cái, thôi mình quăng mình chạy. Có những cái kỷ niệm đó không bao giờ mình quên được. Thì bây giờ quý vị mà lớn lên, quý vị mới đến với đạo, thì bảo đảm cái ngày đầu tiên quý vị đến với đạo như thế nào, quý vị có nhớ không? Bỡ ngỡ như thế nào, xa lạ như thế nào, đó là những cái giờ phút kỷ niệm của mình đó. Hôm trước Pháp Hòa có đề nghị với người Tây Phương là mỗi người phải viết một vài ba câu thôi, những kỷ niệm đẹp khó quên. Thì có nhiều Tây Phương họ viết cho Pháp Hòa. Cái ngày tôi tới, tôi đứng góc mà tôi không có biết làm gì, rồi cái tay tôi nó cứ dày hoài đó. Y chang như cái lúc mình mới về nhà chồng nhưng mà không biết làm gì hết trơn. Nhiều cái kỷ niệm như vậy. Mà những cái đó là gì? Đó là cái giếng nước mà nó nuôi mình. Cho nên muốn một trong những cái giọt nước mà làm cho cái sức nhẫn nại mình nó dẻo dai được cũng là nhờ cái kỷ niệm đó. Cho nên giận con cũng vậy, nhiều khi mình giận chứ bây giờ mình thấy nó thấy ghét, chứ mình nhớ lại những cái hình ảnh hồi nhỏ đó làm sao, những lúc nó quấn quýt bên mình làm sao là tự nhiên mình thương lại nó được, mình tha thứ được cho nó. 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Cái thứ sáu là gì? Thứ sáu là phải chân thật. Chân thật là một yếu tố nữa. Có nhiều người họ sợ hiểu lầm. Có một người hôm trước, có một người hỏi Pháp Hòa vậy đó. Với con á, thì con tặng tập sống vô ngã mà con còn sợ bị hiểu lầm như vậy, có phải là con đang còn bị cái ngã hay không? Thì Pháp Hòa mới nói, trên đời này thể còn sống trong đời thì ai mà không sợ cái hiểu lầm. Nhưng mà thật sự lầm hay không lầm đó là tại vì mình có sống thật với mình hay chưa mà gọi lầm với không lầm. Thí dụ mình với sống thật với mình thì làm sao họ lầm được mình? Tôi vậy mà anh chưa hiểu được tôi. Mình chưa sống thật với chính mình thì cái người khác có hiểu lầm mình đi nữa, có giận mình thì cũng có, đó là chuyện thường. Bởi vì với mình còn chưa thật. Mình còn lầm mình nữa thì làm sao người khác không lầm mình được? Cho nên sống chân thật với chính mình. Mình sao biết mình vậy, mà biết mình mới chuyển hóa mình được, còn không biết mình khó lắm. Thí dụ mình giận là phải biết mình đang giận thì mình mới có thể mình trị được giận. Biết là mình còn tham thì mình phải tìm cách trừ cái tham, tu bố thí. Biết mình còn hay sân, cho nên khi người ta nói anh còn sân lắm á, mình phải chấp nhận liền. Còn khổ nổi bây giờ á, mình vậy đó nghe, mà ai lại nói chị hay anh gì còn sân dữ lắm là mình hơi buồn liền. Cái đó là mình chưa thật. Mà cái thật đó, đó nó không khác nào một cái bảo châu của mình vậy đó. Đó là gì? Đó là viên ngọc trong sáng nơi mình. Mình sống thật đó là mình sống được với cái viên ngọc của mình. Cái thứ bảy là gì? Đó là chí nguyện. Chí nguyện là gì? Chí nguyện là cái nguyện, là cái lực dẫn mình đi đến mức đến nơi. không bao giờ mình bỏ được cái chí nguyện của mình. Mình đi tu để làm gì? Mình học Phật để làm gì? Mình phải có cái chí nguyện đó. Giống như bây giờ ai muốn đi xuất gia là phải nuôi cái chí nguyện xuất gia. Tận cùng lớn lúc. Mà người tu mà không có cái chí nguyện á, thì dễ bị phất phơ ở giữa biển lắm. Mà tại không có cái hướng đi. Chí nguyện là hướng đi của mình. Cho nên người Phật tử cũng vậy. Người ta gọi là gì? Ta không hề biết sợ mùa đông, vì đôi vai ta rộng, nhựa sống ta đầy. Ta không sờn vì mưa gió, ta không rét vì tâm ta luôn có mạch máu từ và dòng sống thiêng liêng. Ta đón đông sang như trẻ đón mẹ hiền. Đó là gì? Đó là cái chí nguyện của mình đó. Ở đời mà không gặp những cái khó khăn là chí nguyện không kiên cường. Phải vậy không? Trong 10 điều tâm niệm đó, mình sống, mình tu, mình không có những khó khăn, mình không có những cái phiền não thì chí nguyện không có kiên cường. Có cái đó thì chí nguyện mình mới kiên cường. Ta không hề biết sợ mùa đông, tại vì thường thường là mùa đông là lạnh không? Ở đây nói tới cái chí nguyện đó. Ta không hề biết sợ mùa đông. Vì sao? Vì đôi vai ta rộng. Đôi vai ta rộng là gì? Ý nói là cái sự gánh vác chịu đựng. Nhựa sống ta đầy, ta không sờn vì mưa gió, không có sờn lòng. Cái thứ chín là gì? Đó là tâm từ. Tâm từ là cái tâm thương yêu vô bờ bến, mà không phải chỉ một người hai người mà tất cả. Mình muốn làm một ông thầy mà tâm mình chưa có rộng mà để thương chung á, thì cũng khó lắm. Ngay nơi chính mình là mình cũng đã thấy phiền não rồi, tại vì mình còn có thân sơ. Rồi cái cuối cùng là gì? Cái điều thứ 10 là hành xả an nhiên. Hành xả là sao? Vẫn sống, vẫn tiếp tục hành động trong cuộc sống này, nhưng mà biết xả. Hành xả có nghĩa là vẫn tiếp tục sống mà biết xả. Có nghĩa là vẫn tiếp tục nói, vẫn tiếp tục nghe, vẫn tiếp tục ăn, cứ ăn mặc ngủ nghỉ nói năng động tịnh như thường, gọi là hành động trong cuộc sống. Nhưng mà bây giờ mình đã thấy được lẽ thật của nó rồi, cho nên mình làm gì? Mình không có còn chấp nữa. Mình xả bỏ, gọi là hành xả. Vậy thì 10 điều này á, mà quý vị thấy rõ đó, mà theo Pháp Hòa đó là ai mà giữ được một hai trong này thôi thì người đó cũng có khá nhiều cái lợi lạc rồi. Cho nên là một chút xíu nữa, đây là 10 điều mà nên làm đó. Bây giờ tới 10 điều không nên làm nè. Thứ nhất là bất thiện thủ tài bố thí vô ích. Có nghĩa là tiền bạc làm ra không có lương thiện mà đem đi bố thí thì không có đợi lợi ích gì. Tại sao? Vì không có phước. Như nãy mình nói đó, nếu mà mình gọi là bố thí ba la mật mà đi ăn cắp của người khác mà cho đó thì không được, phải không? Vậy thì chưa phải là người hành trì giới. Vậy thì cái người, cái điều thứ nhất là 10 điều vô ích, là thứ nhất là tiền tài làm không lương thiện thì bố thí cũng vô ích. Điều thứ hai là gì? Không có tiết giữ nguyên khí mà uống thuốc thì cũng vô ích. Nguyên khí là gì? Tức là nói nôm na cho mình dễ hiểu là sức khỏe. Người mà sống mà vô chừng mực, mình nói cho nó rõ ràng theo cái người đời một chút, là cái người sống mà cẩu thả, ăn chơi không có chừng mực, xả láng đó, thì bây giờ uống bao nhiêu thuốc cũng vô ích. Cái điều thứ ba mà thời vận không thông mà uổng công tìm cầu vô ích. Thời vận không thông mà uổng công tìm cầu cũng vô ích. Cái điều thứ tư mà cha mẹ còn sống không nuôi dưỡng mà đến khi chết rồi thì cúng tế cũng vô ích, thì có ăn được đâu. Mà thiệt sự mà nói cúng cho ba cho mẹ chứ là mình làm láng hết à. Đi chợ thấy nãy chuối xanh xanh đó, được á, mua về cúng Phật cái bay. Mà thại vì cái nãy chuối này nó ngon quá trời đây nè, nó xanh dần đây nè, mà đem về thì cất thì mất công chặt chỗ nữa. Nói danh từ cúng Phật nghe cho nó ngum vậy. Nhưng mà Phật thì ăn chuối sống mà mới hơi vừa chín chín lấy xuống ăn bay. Rồi bây giờ thứ năm là vi phạm pháp luật mà khinh khi công lý thì tu thân cũng vô ích. Rồi điều thứ sáu là lòng dạ không hiền lành mà tụng kinh thì cũng vô ích. Ngày xưa thầy Nhất Hạnh thầy có một bài thơ gọi là bài thơ Đề Thiền Diệt Thất, trước khi ngài rời khỏi Việt Nam á, cái bài thơ đã được tặng cho Hòa Thượng Thanh Từ. Thì cái bài thơ đó hay lắm. Pháp Hòa nhớ mấy câu đầu là: gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền diệt tâm bất động, rừng cây dân hương hoa. Thì trong đó có câu là: đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà. Thì sau này ông Quỳnh Trung Chánh cũng có viết một cái cuốn truyện, thì trong đó cũng lấy hai câu đó: đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà. Người không hiền lành thì giờ có tụng kinh cũng vô ích. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ họ giống như là một cái chất dầu độc rồi. Bây giờ quý vị có đổ cái gì vô đi nữa thì nó làm sao? Nó cũng trôi ra hết chứ nó không vô được nữa. Cái điều thứ bảy là kiêu căng ngạo nghễ, học rộng vô ích. Tại vì kiêu căng ngạo nghễ, bây giờ học càng rộng thì sao? Con người càng hư thêm chứ không có ích lợi gì hết. Tại cái bản chất kiêu căng nó đã tăng quá độ rồi. Học mới có nhiêu đó mà coi ai cũng như là học tiêu hết rồi, thì bây giờ có vô đi nữa thì con người đó lại càng tệ bạc nữa, chứ không có thể nào được nữa. Cái điều thứ 8 là không tâm xuất thế, học đạo vô ích. Y như nãy mình nói cái chuyện xuất gia vậy đó. Không có cái tâm ra khỏi ngoài cái trần lao phiền não thì bây giờ vô trong chùa học đạo cũng vô ích. Tại vì sao biết không? Thích ăn thua đủ lắm. Một người nói một câu mà mình nhịn chút là mình nghĩ bà kia nghĩ mình thua đó. Đại Pháp Hòa nói như vậy rồi quý vị cứ để ý trong đời sống quý vị rồi quý vị sẽ thấy. Trời ơi, 23 năm khổ sai. Không có tâm xuất thế, học đạo vô ích. Mà cái câu mà mỗi ngày ăn cơm, ngày nào cũng đọc hết á. Phật dạy ăn cơm phải thực tập năm quán gì đó. Mà trong đó có một câu gọi là tán tâm tạp thoại, tính thí nan tiêu. Bây giờ nó khỏe quá, ở đây nó đủ thứ nước tiêu hết á. Cho nên đâu có sợ gọi là tính thí nan tiêu. Xin thưa, cái gì nó cũng tiêu hết á. Nhưng mà có một cái nó không có tiêu đâu. Đó là gì? Nghiệp lực và tội lỗi. Đừng có tưởng thức ăn vô đây mà không tiêu. Không phải vậy đâu. Mà những cái việc làm hành vi của mình mỗi ngày đó, tiêu hao. Thứ chín là không dứt sát giới. Không dứt sát sanh thì giữ giới vô ích. Thứ 10 là không thông tự tánh, hỏi thiền vô ích. Đi đâu cũng hỏi thiền hết á. Mà nếu mà lòng của mình mình luôn luôn nó thông, cái chuyện gì mình cũng có thể gọi là có thể cho nó qua một cách hành xả như cái điều thứ 10 hồi nãy, thì cần chi phải hỏi thiền. Thiền nó ngay đó rồi. Hôm trước có một nhóm học sinh ở Camrose, tức là cách đây khoảng một giờ đồng hồ lên đây, nó hỏi Pháp Hòa: vậy chứ thế nào là thiền? Thì Pháp Hòa đưa một câu ví dụ. Pháp Hòa mới nói: bây giờ á, bạn gái anh ngồi đây với anh nè, Ngồi sát đây với anh nè, mà chỉ đang ngồi đây mà lòng của chị đang nghĩ tới một người khác á, anh có chịu không? Lắc đầu liền. Ngồi đây là phải đây với tôi, nó đó, thiền chỗ đó đó. Thân tâm mà có mặt ngay lúc đó thì lúc đó là thiền rồi. Ngồi tụng kinh xong rồi mà đứng dậy mà chỉnh cái ghế mà nghe là y như là người ta sắp lúc đầu vậy, đó là thiền rồi đó. Đi xuống hai cái tủ máng áo mà đi trước khi vô bếp mà lợi mà cái nào cũng máng được đều đều hai cái tay, không có phải tay này nó sệt qua tay này à, mà cái nào cũng vậy, đó là thiền đó. Cho nên Pháp Hòa đi kiểm thiền nhiều lắm. Đứng dậy cái ghế mình ngồi mà mình để cái ghế ngồi cho ngay ngắn y như vậy là thiền đó. Mà mình đối cảnh mình vô tâm thì không cần phải hỏi thiền nữa. Cái này là nó, tại sao liệt vào hạng cuối là tại vì thấy nó dễ mà không dễ, phải không? Cho nên ta đưa vào cái hạng cuối. Nhưng mà thật sự đây là 10 điều vô ích đó. Và sở dĩ mà nói cái này là tại vì hôm nay mình nói cái gì? 10 điều có ích. Và đây là 10 điều vô ích. Và trong này có mấy câu là bây giờ là mình thấy hay lắm. Nói chỉ một câu là vô tâm xuất thế mà học đạo là vô ích. Chứ mà phải sống như thế nào? Đây, bây giờ kết luận cái sống này nè. Pháp Hòa phát giác ra một chuyện. Biết cái chuyện gì không? Cái ngày mình mở mắt chào đời, mình khóc mà người ta cười, đúng không? Có con nít nào mà nó sanh ra mà nó cười hề hề hề không? Lúc đó là bỏ nhà chạy hết rồi. Sanh ra là nó phải khóc, mà không khóc là phải đập cho nó khóc nữa. Như vậy thì ngày mình mở mắt chào đời, mình khóc, ai cười? Thiên hạ cười. Và chúng ta bây giờ lớn lên, chúng ta phải sống, phải tu như thế nào để ngày mình nhắm mắt chào đời, mình nhắm mắt gọi là nhắm mắt lìa đời, ai khóc? Người ta khóc. Ai cười? Mình cười. Chỉ lý không? Ai chưa thông? Tối nay về nằm nhắm mắt thử nó thông. Quý vị cứ nhớ cái câu đó rồi viết ra. Con ơi, ngày con mở mắt chào đời, con khóc mà người ta cười. Vậy thì con hãy sống như thế nào để ngày con nhắm mắt lìa đời, người ta khóc, con cười. Một câu đó thôi, câu đó thôi là tiểu thừa đại thừa gì nằm láng ở trong đó hết. Vì vậy thì hôm nay gọi là lâm nạn, không có chuẩn bị trước, thì Pháp Hòa có một vài điều chia sẻ với đại chúng, thì mình có thể tạm đặt cái bài học hôm nay là 10 điều làm và không nên làm. 10 điều nên làm, 10 điều không nên làm. Hay là quý vị muốn đặt một cái tên gì đó cho nó đẹp mà quý vị dễ nhớ thì quý vị cứ đặt. Thì Pháp Hòa lại có cái tật, hễ biết cái gì hay á thì không giấu được. Mà nhiều khi khổ một cái đó, thấy nó hay rồi, làm dấu rồi mà vài bữa nó quên. Pháp Hòa định là thấy cái này hay á, để dành á, bữa nào rồi đem ra cho đại chúng cùng nghe. Nhưng mà đôi khi cái bất chợt cái nó không nhớ. Cho nên là nãy là trước khi mà đi ra đây đó, quý vị ngoài này thiền chứ trong kia Pháp Hòa cũng thiền đó. Thiền coi phải nói cái gì, mà cái điều này nó để ở đâu. Thì Pháp Hòa, mặc dù Pháp Hòa biết rằng những cái chuyện này là quý vị ai cũng rành 8 câu vọng cổ rồi, nhưng mà luôn luôn Phật học là nó vậy đó, phải không? ăn tới y như mình nấu cơm chay mỗi tuần vậy đó. Nấu cái gì rồi cũng trở về cái gì? Cơm tàu hũ. Đi tới đi lui cũng bao nhiêu món thôi. Thì mình tu Phật cũng như vậy. Kinh Phật dạy mình cũng không có cái gì xa xôi hơn là những cái chuyện này. Rồi, quý vị có gì muốn hỏi không? Không có gì hỏi hết hả? Thì thôi, hôm nay tối thứ bảy là sinh hoạt hàng tuần của mình. Đến đây là mình chấm dứt. Và chúc đại chúng có một buổi tối an lành. Và xin mời đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả buộc, xin chứng